Nhân gian băng khí, chương 278, góc truyện audio.com, cọc, cọc, mở cửa, mở cửa, cảnh sát kiểm tra phòng. 20 phút sau, một đội mặc đồng phục cảnh sát tiến vào tửu điếm, từng gian phòng đều tiến hành kiểm tra đăng ký và chứng minh thư. Vừa mới tra được 4 phòng, đã bắt được nam nữ đang làm việc, bây giờ tỷ lệ nam nữ thuê phòng theo giờ rất cao. Đạt 50% trở lên, bên trong phòng bảo vệ, Thang Lâm vẻ mặt đau khổ ngồi trước màn hình giám thị. Diệp Tiêu ngồi bên cạnh hắn, vỗ vai hắn an ủi nói, lão Thang, xuất lực vì quốc gia thôi, quang vinh đó, đánh giám, Thang Lâm không khỏi tức giận nói, ngươi quang vinh thôi, còn ta chịu mắng chửi. Diệp Tiêu cười nói, yên tâm. Đại lão bản của ngươi Long Hải Du có quan hệ với cục trưởng của chúng ta không tệ lắm. Việc này cục trưởng của chúng ta sẽ giải thích với hắn. Sở Nguyên ngồi một bên đồng dạng nhìn chăm chú vào màn hình giám thị quay đầu lại nói. Long Hải Du, Diệp Tiêu nói, đúng vậy, Long Hải Tửu Điếm này là sản nghiệp riêng của Tổng Tài Long Duyên Tập Đoàn. Long Hải Du cũng là tứ đại gia tộc ở Kinh Thành. Là người của Long gia, Sở Nguyên khẽ nhíu mày, lập tức lại lắc đầu, hướng mắt nhìn vào màn hình giám thị, trên màn hình thấy đám cảnh sát cứ tiếp tục đi từng phòng một. Tạm thời còn chưa tới phòng số 317, Diệp Tiêu cảm thấy tạm thời rảnh rỗi, đi đến bên người Sở Nguyên nhỏ giọng hỏi, ai, ngươi hẳn là không phải nhân viên đơn giản ở Quốc Phụ Viện. Tại sao ngươi chỉ gọi một cú điện thoại, mà cục trưởng của chúng ta phải làm theo ngay lập tức? Còn đặc biệt đưa ra lệnh lục soát nữa. Ngươi rốt cuộc có địa vị gì? Sở Nguyên rất đơn giản nói. Quốc Phụ Viện, Diệp Tiêu cười cười, cũng không truy vấn nữa. Hắn mới chừng này tuổi đã được ngồi lên cái ghế đại đội trưởng. Tự nhiên cũng biết cách phải xử sự. Biểu hiện của Sở Nguyên thật sự quá xuất chúng. Chỉ bằng vả ớt một hai câu của người khác đã có thể nói lên toàn bộ sơ hở của đối phương. Việc này quyết không phải một người thường có khả năng làm được. Hơn nữa hắn chỉ gọi một cú điện thoại. Lão cục trưởng ngoan cố của Diệp Tiêu không ngờ còn đặc biệt phái ra một đội đi tới phối hợp. Còn đem theo một cái lệnh kiểm tra nữa chứ. Đủ thứ dấu hiệu đủ để hiển thị thân phận của Sở Nguyên tuyệt không bình thường. Ít nhất cũng không thuần túy chỉ là một nhân viên quen trong Quốc Phụ Viện. Lúc này Sở Nguyên hất cằm hướng về màn hình, nói, sắp đến phòng 317 rồi. Diệp Tiêu cười nói, biết rồi, xem ta lên nhé, nói rồi, hắn đứng bật dậy, mở cửa đi ra ngoài. Phòng 317, Diệp Tiêu gõ cửa phòng, một trung niên nam tử mở cửa phòng nhìn hắn, hỏi, chuyện gì? Vừa nói chuyện mắt của hắn thỉnh thoảng liếc ra phía ngoài nơi có một đám cảnh sát đang đứng ở cửa phòng. Diệp Tiêu cười nói, không có gì, kiểm tra thường xuyên thôi. Nói rồi cũng mặc kệ đối phương có phản đối không. Trực tiếp tiến thẳng vào trong phòng, Bình Đầu và một cảnh sát khác cũng lập tức chen vào theo. Trương Thượng Lâu hơi nhíu mày một chút, rồi cũng không quan tâm nữa. Xoay người đi vào phòng xong ngồi trên một cái giường. Nói, kiểm tra cái gì, làm phiền ngươi hợp tác một chút, đưa chứng minh thư cho chúng tôi muốn kiểm tra đăng ký. Diệp Tiêu vừa nói, vừa ra vẻ hâm mộ nhìn chung quanh phòng, đây là một gian phòng tiêu chuẩn, từ đại môn đi vào, bên trái là phòng vệ sinh, bên phải là tủ quần áo, đi vào nữa chỉ có một phòng, có một cái giường đôi, một cái bàn, một tivi và một máy vi tính. Cả phòng bài tiết rất tiêu chuẩn, Trương Thượng Lâu móc bóp đưa chứng minh thư ra cho Bình Đầu. Hỏi, kiểm tra cái gì, cứ làm như là chiến tranh vậy. Diệp Tiêu cười nói, không có gì, chúng ta chỉ nhận được tin báo. Có người ở tửu điếm này tiến hành giao dịch ma túy. Nhưng chúng ta lại không biết phòng nào cả. Đành phải tra xét từng gian một, Trương Thượng Lâu à, một tiếng. Nét mặt cao có nghi hoặc dần dần giãn ra, Diệp Tiêu mở tủ quần áo, bên trong chỉ có vài bộ quần áo, phía dưới còn có một cái túi da, hắn quay đầu hướng Trương Thượng Lâu hỏi, trong túi này là cái gì? À, mấy thứ tư liệu làm hợp đồng thôi, Diệp Tiêu hướng cái túi lắc lắc đầu nói. Xin mở xem, Trương Thượng Lâu cười cười nói. Đương nhiên, sau đó đến cái tủ mở túi đó ra. Mở khóa ra, thấy bên trong quả nhiên để toàn là tài liệu. Diệp Tiêu chỉ tùy ý nhìn qua rồi trả lại. Trương Thượng Lâu hỏi, ở đây chắc chắn không có ma túy đâu. Ngài cảnh sát ạ, Diệp Tiêu lấy ra tư liệu đăng ký từ tay bình đầu nhìn. Rồi hỏi, ngươi là người Tây Châu? Trương Thượng Lâu gật đầu nói. Đúng, ngươi tới nơi này làm cái gì? Công ty phái ta tới đây ký hợp đồng. Tax được lấy tại chuyện TRA, Diệp Tiêu trả chứng minh thư lại cho Trương Thượng Lâu. Nói, tốt lắm, đã quấy rầy rồi. Sau khi Diệp Tiêu và hai cảnh sát rời khỏi đây một lát, 317 cửa phòng mới một lần nữa đóng lại. Diệp Tiêu không tiếp tục xem xét các phòng sau nữa, trực tiếp trở lại phòng bảo vệ, ngồi xuống nói, nhiệm vụ đã hoàn thành. Sở Nguyên à, một tiếng, không nói gì nữa. Thang Lâm hỏi, ngươi đem vật kia để ở đâu? Diệp Tiêu nhỏ giọng nói, thùng rác, ách, hắn đổ rác thì làm sao bây giờ? Diệp Tiêu lắc đầu nói, không đâu, hắn ở đó 2-3 ngày rồi, trong phòng chưa từng quét dọn, thùng rác còn rất sạch sẽ, chỉ có một chút giấy vụn, có thể nói rằng hắn bình thường không có sử dụng, ta phòng chừng vào ngày hắn trả phòng thì thùng rác vẫn sạch sẽ như vậy thôi. Thang Lâm lại hỏi, nếu hắn kiểm tra thùng rác thì sao? Không phải sẽ lập tức phát hiện ra sao? Diệp Tiêu liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi có biết tâm lý học tội phạm không? Biết cái gì gọi là chỗ càng nguy hiểm lại càng an toàn không? Hắn là sát thủ có kinh nghiệm, cho dù ta đem vật đó cất vào một nơi bí mật, hắn cũng sẽ tìm ra thôi. Bây giờ ta để ngay trước mắt hắn, cũng chỉ sợ hắn cũng chẳng thèm liếc mắt. Thang Lâm lắc đầu nói, ngươi quả là hèn hạ. Hải, Hải ngươi làm sao nói chuyện như vậy chứ? Cái này sao gọi là hèn hạ được? Sở Nguyên từ ghế trên đứng lên, nói vẻ bình thản, xong rồi, rút về thôi, nói xong hắn trực tiếp đi ra ngoài. Diệp Tiêu kêu lên, ai, Sở đồng chí, anh đi đâu vậy? Sở Nguyên cũng không quay đầu lại nói, ta giám thị hắn bên ngoài tửu điếm. Thang Lâm lập tức nói, muốn ta xếp một phòng cho ngươi không? Không cần, nói xong, Sở Nguyên đã biến mất khỏi cánh cửa. Diệp Tiêu và Thang Lâm đều không chú ý tới cái đồng hồ trên cổ tay Sở Nguyên khe khẽ chấn động. Diệp Tiêu cười khổ nói, thật sự là một quái nhân. Sau đó cầm lấy máy bộ đàm nói, đã tìm được mục tiêu. Phòng 425, các đơn vị ở dưới bao vây chặt chẽ, những người còn lại lên lầu bắt người. Chú ý an toàn, Diệp Tiêu vừa mới nói xong không bao lâu, những cảnh sát ở lầu 3 lập tức biến mất không thấy tăm tích. Hơn nữa rất nhanh cảnh sát khu vực đã bắt được mấy tên buôn ma túy ở phòng 425. Phối hợp diễn vở kịch đuổi chạy rất tốt, đương nhiên, mấy tên buôn ma túy cũng là đã được bọn họ an bài từ trước rồi. Nói dối thì phải nói dối cho chót, bất quá bọn họ lần này kiểm tra đột xuất. Bất ngờ đã bắt được một nhóm mại dâm có tổ chức. Coi như là một thu hoạch ngoài ý muốn. Cảnh Phương làm việc hiệu suất rất cao. Có rất nhiều xe cảnh sát hú còi chạy đến. Không bao lâu lại hú còi chạy đi. Lúc đi thấy bắt đi 3 tên buôn ma túy cúi đầu. Trên tay mang theo mang còng. Cùng với vài cô gái hai tay che mặt. Chỉ để lại giám đốc Thăng Lâm của đại tửu điếm. Khuôn mặt khổ sở không biết phải giải thích cho đại lão bản như thế nào. U lúc này Sở Nguyên đang ở bên ngoài tửu điếm, trong một chiếc xe địa hình màu đen, bên trong ngoại trừ hắn còn có hai người, chính là Thiết Tương và Mân Côi. Mân Côi tò mò nhìn chằm chằm vào Sở Nguyên. Sở Nguyên ngả người xuống ghế sau, trong tay cầm điện thoại, nói chuyện với người đầu bên kia rất dương dương. Nói như vậy, tên sát thủ đó là muốn giết ngươi hả? Trong điện thoại truyền ra thanh âm Liệt Hòa. Sở Nguyên lên tiếng lạnh lùng. Dừng một chút, Liệt Hòa nói, chiếc xe của ngươi đã được đưa về. Ta xem qua rồi, từ thủ pháp xạ kích mà nói thì hẳn là một tên rất có kinh nghiệm. Có biết đối phương là ai hay không? Không biết, ngẫm nghĩ một lát, Sở Nguyên hỏi, có nghe nói qua ma quỷ không? ma quỷ, ngữ khí Liệt Hỏa có vẻ hơi giật mình hỏi. Có quan hệ với chúng à, không biết. Tính ra, chuyện này ta sẽ phái người điều tra. Ngươi bây giờ tập trung hết vào án mạng do Cửu Vĩ Hồ. Cấp trên rất chú ý đến sự kiện đó. Biết không, còn nữa, ngươi vừa gia nhập Long Hồn. Có rất nhiều quy củ ngươi không biết. Ta để cho Thủy Nhu và Bách Biến cùng tổ với ngươi. Đảm bảo lúc nào cũng có thể chiếu cố ngươi. Không được làm giống như lần này nữa. Bỏ lại bọn họ một mình một người rồi chạy mất. Vạn nhất ngươi xảy ra chuyện gì. Hai người họ cũng có trách nhiệm đó. Gặp phải cách trả lời im lặng của Sở Nguyên. Liệt Hỏa không kìm được tức giận. Mà thấy mình cũng nói xong rồi. Hắn trực tiếp đưa điện thoại cho Tửu Quỷ. Nói, Tửu Quỷ, hắn là người của ngươi. Ngươi nói với hắn đi. Cái gì gọi là người có thể ta? Ta không thích nam nhân đâu. Tửu Quỷ vừa lầm bầm, vừa tiếp nhận điện thoại rồi gào lên. Hắc, tiểu hỗn đản, ngươi quá đáng lắm, dám ban ngày ban mặt dùng súng cướp bóc hả? Sở Nguyên đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Không để ý gì chỉ thốt lên. Ngươi đừng ở nữa được không? Thôi, ta không nói với ngươi. Bất quá sau này ngươi không thể cứ đụng một cái là dùng súng. Chỉ vì việc này của ngươi mà ta phải nói khô cả cổ mới giải thích được. Sở Nguyên thuận miệng đáp, chờ ta giải thích xong, hung thủ đã chạy mất tiêu, không bằng ta trực tiếp chĩa súng vào đầu buộc hắn chạy cho nhanh. Ngụy biện, tuyệt đối là ngụy biện, nhưng Sở Nguyên nói cũng đúng, chờ giải thích xong với người ta, đại loại như ta là người của cơ quan an ninh quốc gia đây. Bây giờ mượn dùng xe của ngươi, mau đưa ta đi tới đó chặn mấy phần từ nguy hiểm vân vân. Không nói người ta nghe xong có dám cho ngươi vào xe hay không. Mà đợi ngươi nói xong, chỉ sợ khi đuổi tới thì cả cái bóng đèn xe sau cũng không tìm thấy. Nhưng cách làm của Sở Nguyên cũng tuyệt đối có làm cho người khác tin không? Có ai gặp một cảnh sát mà cầm súng đi bức bách tài xế xe taxi lập tức chạy tới một chỗ nào đó không? Dường như cũng chỉ có những người bị cảnh sát hoặc cừu gia đuổi giết mới có thể làm như vậy. Đối với Sở Nguyên, Tửu Quỷ và Liệt Hỏa đều rất đau đầu. Muốn nói hắn vài câu mà hết lần này tới lần khác hắn đều có lý do để phản bác. Người như thế gia nhập Long Hồn, thật không hiểu là phúc hay là họa. Cách chương.